Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, đánh quan tài. Trương Bình Quân lạnh lùng như băng, nàng là đi tìm cứu mạc đồ vật, chẳng qua là lúc đó nàng không biết, bởi vì ta cháu ngoại trai thể chất đặc thù, nàng suy nghĩ những vật kia căn bản là cứu không được cháu ngoại của ta. Vạn Uyển các cười, đấu giá hội là một chuyện, Ân Vân phù mặt khác còn tìm người đánh một cái quan tài. Thậm chí còn bởi vì cái này mở miệng cùng ngươi muốn tiền. Trương Bình Quân sắc mặt triệt để âm, trầm xuống, hắn biết đại khái Vạn Uyển các muốn nói gì. Những cái kia hoạt bát hồi ức nháy mắt tràn vào đầu óc của hắn. Ngủ say thần kinh nguyên bị nháy mắt kích hoạt. Hắn đã đại khái đoán được, có thể Vạn Uyển các cũng không biết thế nào im miệng. Nàng tiếng cười chói tai, cỗ quan tài kia lớn nhỏ cũng không phải một người nằm. Ân Vân phủ sớm đã có thuộc về tán hủy ngạch bản mệnh quan tài. Êm đẹp, thế nào chợt nhớ tới lại muốn đánh một bộ hai người quan tài. Bởi vì nàng cái này khẩu hai người quan tài là chuẩn bị cung cấp nàng cùng ta cháu ngoại trai. Cùng một chỗ ngủ, ta nghe nói, cháu ngoại trai thương thế nghiêm trọng, nhưng lại ai cũng không muốn gặp, ai cũng không thể cận thân, duy chỉ có Ân Vân phù. Dài đến hơn nửa tháng, cháu ngoại trai đều dựa vào Ân Vân phù chăm sóc, bao quát, trong đêm, nàng hai chữ cuối cùng nói đến chậm chạp mà ý vị thâm trường. Một nam một nữ, cũng đều là độc thân, cho dù vượt giống loài, nhưng giống loài ngăn cách tại tu chân giới cũng đều không phải sự tình. Cho tới nay thần sắc lạnh nhạt Trương Bình Quân trên mặt biểu lộ rốt cục có phi thường cương liệt. Biến hóa, tốt xấu vẫn là duy trì được phong độ, cũng không có bén nhọn chất vấn Vạn Uyển các, thanh âm rất nhẹ, chỉ là cả người có vẻ hết sức lạnh lùng như băng. Thoạt nhìn không giống cái người sống, món kia dị bảo mới là cứu mạng mấu chốt. Vạn Uyển các cười, không sai, món kia dị bảo mới là cứu trở về cháu ngoại trai mạng nhỏ mấu chốt. Tuy là ta không biết nguyên lý, nhưng đại khái chính là như vậy, cho nên Ân Vân phù mới có thể đối với ca ca ta cùng hai vị khác đảm bảo dị bảo người động thủ. Lúc kia, cái này dị bảo còn không có giao cho ngươi đại cháu trai sao? Vạn Uyển các lại bị Trương Bình Quân chất vấn, nhưng lúc này đây, nàng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, trong đầu ngược lại rất là thoải mái. Ba bộ phận dị bảo mỗi một lần đều là thay phiên giao cho ta đại cháu trai sử dụng. Trong đó sẽ có mấy lần ngừng, rất có thể là bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận cái này dị bảo mang tới lực lượng. Nếu không, nàng tỷ phu cũng không cần như vậy tân tân khổ khổ đem dị bảo chia ba phần giao cho ba người đảm bảo. Trương Bình Quân trong lòng lửa giận mọc thành bụi, quả thực muốn đem hắn từ trong tới ngoài đốt sạch sẽ. Nhưng lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp rất nhỏ. Phía dưới một mọi người thấy dạng này Trương Bình Quân, cảm giác hết sức thở không nổi. Loại kia ôn nhuận như ngọc, ôn hòa dễ thân khí chất từng giờ từng phút theo trên thân nam nhân rút đi. Bộc lộ ra nam nhân thực chất bên trong tranh vanh đá lởm chởm, nguy nga sắc bén, tất cả mọi người trong lòng bồn chồn, thậm chí có thật nhiều người càng không dám lại nhìn thẳng gương mặt này. Bối rối thấp cúi đầu của mình, càng có một ít người thậm chí có vừa gieo xuống quỷ xúc động. Đối với cường giả thần phục, dâng lên chính mình tất cả trung thành thậm chí sinh mệnh. Nguyên lai có người theo khí chất cùng khí thế lên liền có thể khiến người ta cảm nhận được hắn. Không giống bình thường, Vạn Uyển các ánh mắt lóe sáng, trên gương mặt trôi nổi lên hai đóa đỏ ửng. Huyền Tĩnh, người biết Vô Cực môn trưởng môn, cũng chính là tỷ phu của ta. Hắn vốn chính là coi Phá Nguyên Quan là thành con ruột một con đường lùi đến an bài. Trong mắt hắn, Phá Nguyên Quan chính là hắn tài sản riêng, chỉ cần con của mình có thể tiền đồ, hắn sợ rằng sẽ lập tức chém giết ngươi. Đỡ con trai mình thượng vị, cho dù lúc ấy hắn đã chết, cũng lưu lại mấy tay chuẩn bị ở sau. Những chuyện này, ta ba cái cháu trai toàn bộ biết được. Ân Nhân Phù cũng là biết đến. Trương Bình Quân mi tâm nhảy một cái, từ từ mở mắt, hắn nửa liễm con ngươi. Tấm kia tuyệt trần xuất thế khuôn mặt để hắn dạng này cao cao quan sát chúng sinh dáng vẻ thoạt. Nhìn như là một tôn trìu mến thế nhân thần minh, có thể đời trong lòng người chỉ cảm nhận được thấu xương băng lãnh. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, đồ đần đều nhìn ra Trương Bình Quân tâm tình đến cỡ nào không tốt. Hiện tại tình huống này, bọn hắn chủ yếu suy đoán Trương Bình Quân đến cùng là tâm tình gì không tốt. Đại bộ phận trí thông minh người bình thường cũng đều đoán được. Nhất định là vì Ân Vân Phù, người sống sót, đoàn đội bên trong. Có hai cái nhân viên công tác bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mấy cái nghệ nhân trong lúc đó đối với tiết mục tổ an bài nón xanh ngạnh trêu ghẹo. Trong lòng trong lúc nhất thời đau khổ vô cùng. Cái này miệng quạ đen thật sự là trăm phát trăm trúng. Cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Lệ vô hư phát, thần cấp tiên đoán, tận thế, toàn nhân loại diệt tuyệt. Đạo diễn Mân Thư Lăng hoặc thành kẻ cầm đầu. Cái này thời gian một ngày, Trương Bình Quân không quản là vì bọn hắn vẫn là vì Ân Vân Phù. Dãi nắng dầm mưa, mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Tuy là cũng có khá nhiều lần, Trương Bình Quân hành vi để bọn hắn một trận hoài nghi lập trường của hắn cùng dụng tâm. Nhưng nam nhân cuối cùng cũng chứng minh chính mình. Tại đại trên mặt, Trương Bình Quân vẫn là hiểu rõ đại nghĩa. Bọn hắn là trên cùng một chiến tuyến chiến hữu, là đồng cam cộng khổ hoạn nạn bằng hữu. Tuy nói bọn hắn đối với Trương Bình Quân tình cảm đúng là không sánh bằng đối với Ân Vân Phù. Nhưng so với những người khác đến nói, bọn hắn đối với Trương Bình Quân tình cảm vẫn là rất sâu. Ai biết hiện tại Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân hai người kia ở giữa tình cảm xảy ra vấn đề. Rất có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hết thảy liền nguồn gốc từ một đỉnh nón xanh. Hết thảy đều nguồn gốc từ Trương Bình Quân kia nói không nên lời một trận thầm mến. Ân Nhân Phù cử chỉ vô tâm, lại tổn thương hắn quá sâu. Mọi người luôn cảm thấy cái này so hai người ở cùng một chỗ bị lục còn càng đau khổ hơn một chút. Ta sai rồi, ta vẫn là đứng một thanh đi. Cùng đứng một thanh, run lẩy bẩy, dây phi di, sự tình đều đi qua mấy trăm năm. Nhà chúng ta trưởng môn cũng đã trưởng thành, thành thục, hồi tâm. Với bên ngoài những cái này oanh oanh yến yến cũng đã không có hứng thú được. Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Trước mặt, người đem chúng ta ra trưởng môn trở thành người nào? Cặn bã nữ sao? Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Vô luận là tình cảm vẫn là hôn nhân. Phải tránh nhất thời xúc động. Câu thông là vợ chồng gian tốt nhất cầu nối. Lăng Vân Đảng đỉnh đầu thanh thiên. Lăng Vân Đảng đừng nói trước. Vạn Uyển các đối Trương Bình Quân vươn tay ra, như muốn vuốt ve Trương Huyền Tĩnh mặt mày. Huyền Tĩnh, ta biết trong lòng ngươi thống khổ, chỉ là ta thật không nguyện ý lại tiếp tục ẩn giấu đi. Ngươi có quyền lợi biết nói ra chân tướng, có quyền lợi biết Ân Vân Phù đã sớm có thích người. Bọn hắn thậm chí đã tư định chung thân. Trương Bình Quân cầm cơ bắp đã căng cứng đến cực hạn, tựa như là một chương kéo căng cung, tùy tình địch đều có thể bạo khởi. Cùng một thời gian, nguyên vốn đã biến thành một cỗ thây khô Ân Vân Phù không biết lúc nào khôi phục hơn phân nửa. Vậy mà xuất hiện sau lưng Vạn Uyển Các. Vạn Uyển Các còn chưa phát giác, Trương Bình Quân lại thấy rõ rõ ràng ràng, nàng là muốn làm đánh lén. Tất cả mọi người khi nhìn đến Ân Vân Phù trong nháy mắt đó liền kịp phản ứng. Nếu như Vạn Uyển Các không có nói tới đã từng Ân Vân Phù phản bội Trương Bình Quân những cái kia. Chuyện cũ năm xưa, lần này tập kích bất ngờ hiển nhiên là phi thường xuất kỳ bất ý phối hợp. rất có thể thu hoạch được cường đại ngoài ý muốn hiệu quả. Nói không chừng bọn hắn còn có thể nương tựa theo một chiêu này nghịch chuyển thế cục. Phản bại là thắng, nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Trương Bình Quân vừa biết được mấy trăm năm trước Ân Vân Phù phản bội mình những chuyện kia. Không nói tha thứ hay không đi, hiện tại Trương Bình Quân khẳng định là ở vào tức giận ở trong. Tập kích bất ngờ, Ân Vân Phù sợ là muốn chưa xuất sư đã chết, nàng làm sao lại chọn lúc này? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhiều người lập tức hiểu được, xem Ân Vân Phù nửa chết nửa sống bộ dáng, đại khái là vừa mới tỉnh lại lập tức liền tới một trận phối hợp. Cũng không có cái gì chứng dùng. Nàng đại khái thế nào cũng không nghĩ đến rõ ràng Vạn Uyển Các cùng Trương Bình Quân hai người lẫn nhau thành thủy hòa, kiềm chế lẫn nhau, chợt nhìn đúng là đối địch trận doanh. Trên thực tế Trương Bình Quân lại vừa mới thay đổi môn đình. Bọn hắn muốn hô to, muốn phát mưa đạn nhắc nhở Ân Vân Phù, nhưng sự tình phát sinh khẩn cấp. Bọn hắn tất cả suy nghĩ cũng bất quá sinh tại một cái chớp mắt. Miệng của bọn hắn vừa mới mở ra, Trương Bình Quân ánh mắt nhất động, Vạn Uyển Các đã phát giác được không thích hợp. Ân Vân Phù bay rớt ra ngoài, Vạn Uyển Các cũng là một trận hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới, chết nhiều như vậy đáp, đã bị tước đoạt đạo đức kim quang Ân Vân Phù thế nào còn có thể tỉnh lại. Nếu như không phải Ân Vân Phù thời cơ đuổi không được, nàng nói không chừng thật đã trúng chiêu. Ân Vân Phù sở dĩ có thể tỉnh lại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất từ đạo đức kim quang. Tuy là trước đó nàng đem trên người mình chỗ có đạo đức kim quang đều độ cho Trương Bình Quân, có thể nương theo lấy địa cầu hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu. Nàng chỗ truyền thụ ra ngoài bí tịch lần lượt trợ giúp dân chúng sống sót. Trên người nàng công đức kim quang lần nữa tăng, có thể nói là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Nàng lúc ấy cũng là cược mình có thể sống sót, cược nàng còn có thể hấp thu đạo đức kim quang, chỉ là không có nghĩ tới chỗ này nàng là cược đúng. Nhưng mà phía sau phát triển lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Trương Huyền Tĩnh cái lão hồ ly này làm sao lại tại Vạn Uyển Các trước mặt lộ ra như thế lớn sơ hở? Nói không phải cố ý nàng đều không tin. Chẳng lẽ hắn liền không có tính tới điểm này sao? Không dung nàng suy nghĩ nhiều, Vạn Uyển Các lần nữa đi tới trước mặt nàng. Mắt thấy nàng thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Xem ra lần này nàng là thế nào cũng không thể buông tha mình. Đổi lại là nàng cũng không có khả năng bỏ qua chính nàng. Mấy lần, trùng sinh, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt kém chút phá hủy kế hoạch của nàng. Đối mặt dạng này người còn dám chủ quan lưu thủ, vậy thì không phải là rộng lượng, mà là đại ngốc. Vạn Uyển Các dĩ nhiên không phải đại ngốc. Lần này, nàng là so muốn gọi Ân Vân Phù hôi, bay, thuốc lá, diệt. Có lẽ Ân Vân Phù giống miêu yêu có 9 đầu mệnh, hoặc là nàng bản thân hạn bạt thể để nàng có được hơn vạn cái tính mạng. Đến trong lỗ đen, chính là tiến cối xay thịt, cho dù có hơn vạn cái tính mạng nàng cũng phải toàn bộ lưu lại. Lỗ đen một trận vặn vẹo, Ân Vân Phù cả người bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Thật giống như cả người đều muốn bị lỗ đen cấp hấp thu đồng dạng. Trương Bình Quân đứng tại chỗ, lãnh đạm mà nhìn xem nàng, đại chúng người lòng trầm xuống. Xong, chuyện này thật xong, người sống sót, đoàn làm phim khóc ròng ròng. Thề nếu như có thể theo chàng tai nạn này bên trong sống sót, đời này đều không cần lại cùng miệng quạ đen Mân Thư Lăng thu lại cái gì tống nghệ. Nếu có kiếp sau, bọn hắn cũng không muốn gặp phải Mân Thư Lăng. Xin từ biệt. Giang hồ không gặp, vào thời khắc này, nguyên bản cũng coi là chết chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên cũng xuất hiện ở trong lỗ đen. Vạn Uyển Các nhíu mày, quả thực muốn bị cái này hai sư đồ cấp phiền chết. Trời sinh mang một loại kỳ quái tiểu cường thể chất, muốn nói thực lực sao cũng không coi là nhiều mạnh, có thể là muốn giết chết bọn hắn. Bọn hắn thật giống cũng luôn luôn không chết được, còn thường xuyên chạy đến cách ứng người. Vừa vặn, ta đưa các ngươi hai cái cùng đi. Chỉ Diệp Lâm đưa lưng về phía Vạn Uyển Các, vừa vặn chặn Vạn Uyển Các công kích Ân Vân Phù lộ tuyến. Vạn Uyển Các không chút lưu tình đối hai người xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.